Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, chương 808, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 8. Đầu tiên hai cô bé. Đích xác là bởi vì lợi ích quan hệ đi chung với nhau. Nhưng là 10 năm trôi qua rồi. Quấn quanh ở giữa hai người chính là thâm hậu hơn hữu nghị. Cho nên, Lâm Mộ Thanh trừ biết Trình Vị Vãn là Lạc Đường tác giả bên ngoài, còn biết Trình Vị Vãn lớn hơn bí mật. Tỉ như, Trình Vị Vãn ban đầu hài tử, căn bản không có lấy xuống. Lại tỉ như, Trình Hàm là con trai của Hàn Chi Phản. Lại tỉ như, Trình Hàm mặc dù đi theo Trình Vị Vãn ở, kêu Trình Vị Vãn mẹ, nhưng là tại phương diện pháp luật, nhưng là nàng con trai của Lâm Mộ Thanh. Lúc ăn cơm, Lâm Mộ Thanh nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn là đem hai ngày nay đè ở trong lòng chuyện nói cho Trình Vị Vãn. Vãn, Trình Vị Vãn đang tại cho ăn Trình Hàm ăn cơm, nghe thấy lời nói của Lâm Mộ Thanh, không có quay đầu nhìn nàng, chẳng qua là rất nhẹ ừ một tiếng, sau đó liền hướng về phía ngồi ở trẻ sơ sinh bữa ăn trong ghế Trình Hàm mở miệng. Hàm, ngươi lại nghịch ngợm như vậy, không chịu ăn đồ ăn, mẹ phải tức giận. Chờ đến Trình Vị Vãn đem cái này cơm đút vào hướng trong miệng của Trình Hàm, Lâm Mộ Thanh mới mở miệng nói, ta gặp được hắn. Lâm Mộ Thanh lời nói có chút kín đáo, Trình Vị Vãn trong chốc lát không phản ứng kịp, một bên cho Trình Hàm tiếp tục trộn cơm, một bên thuận miệng hỏi một câu, ai, còn có thể là ai a? Liền hắn chứ sao. Nghe đến đó Trình Vị Vãn khuấy đều cơm động tác chậm chạp rất nhiều, trên mặt nàng không có cái gì quá lớn tâm tình bộc lộ ra ngoài, có thể đáy mắt minh lộ ra một vệt ảm đạm xẹt qua, bất quá rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Nàng nhìn Trình Hàm ăn xong trong miệng cơm, liền lần nữa múc một muỗng cơm đưa tới bên mép của Trình Hàm, thấy chỉ thấy chứ tại sao phải nói với ta. Hàm cũng nhìn thấy hắn. Lâm Mộ Thanh một câu nói Trình Vị Vãn tay run một cái, một muỗng cơm tất cả đều rơi vãi về tới trong chén. Đúng vậy, hai ngày trước thân thể ngươi không thoải mái, đi bệnh viện đánh treo châm, nhờ cậy ta giúp ngươi chiếu cố Hàm, nhưng là ta tạm thời có chuyện rất trọng yếu phải làm, ta lại không tốt đem Hàm đưa đi bệnh viện, sợ hắn cảm giác nhiễm bệnh gì, cho nên cũng chỉ phải mang theo Hàm cùng đi cùng người nói chuyện rồi. Trên đường Hàm đòi muốn đi phòng vệ sinh, ta liền mang hắn đi, chờ hắn lên xong phòng vệ sinh, ta muốn trên, liền nói với hắn, để cho hắn chờ ta, đừng có chạy lung tung. Kết quả hắn không có nghe lời của ta, chạy ra phòng rửa tay, suýt nữa không đem ta hù chết. Nói rất dài một đoạn văn, Lâm Mộ Thanh ngừng lại, nàng len lén liếc một cái Trình Vị Vãn, thấy nàng sắc mặt coi như tốt, lúc này mới tiếp tục mở miệng, tiếp tục nói trọng điểm. ... Ta theo phòng vệ sinh đuổi theo sau khi ra ngoài, liền thấy hắn. Lâm Mộ Thanh càng nói, thanh âm càng nhỏ, hắn ôm lấy Hàm, không biết cùng Hàm nói cái gì. Hàm còn nói ba hắn, ta không dám ở lâu, mang theo Hàm đi nhanh lên. Vãn, này thiên chân chính là một cái ngoài ý muốn, ta thật sự không nghĩ tới sẽ đúng lúc như vậy. Ta hai ngày nay một mực đều đang suy nghĩ có nên nói cho ngươi biết hay không, nhưng ta lại sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá cái này trải qua hai ngày rồi, ta xem hắn cũng không có động tĩnh gì, ta muốn ngày đó Hàm cùng hắn phỏng chừng cũng không nói gì, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên hôm nay sẽ nói cho ngươi biết rồi. Nghe đến đó Trình Vị Vãn hướng về phía Lâm Mộ Thanh ồ một tiếng, sau đó liền lấy cái muỗng lần nữa đảo một muỗng cơm đưa tới bên mép của Trình Hàm. Lâm Mộ Thanh thấy Trình Vị Vãn ồ một tiếng sau liền không còn phản ứng, biết nàng là có ý định tránh cùng Hàn Chi Phản có liên quan hết thảy, liền cũng không nói thêm cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.